Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, đánh bạc chiến. 1. Khương Sầm vội vàng trong chớp mắt xem xét, nhưng phóng nhãn nhìn lại, chung quanh vậy mà không có một bóng người. Rõ ràng có người nói chuyện, lại nhìn không tới bóng người, cảm ứng không đến khí tức. Thần thánh phương nào? Vì sao không dám hiện thân? Khương Sầm đáp lại nói. Hắn đem thuần quân trọng kiếm chăm chú nắm trong tay. Ồ, đối phương kinh hô một tiếng. Người vậy mà biết nói linh giới ngôn ngữ. Vừa mới nói xong, xa xa trên ngọn núi, một khối nham thạch trung bỗng nhiên chiếu ra một đạo linh quang. Linh quang bên trong, một bóng người dần dần di động hiện ra, hóa thành một gã tiên phong đạo cốt trung niên linh tu. Khương Sầm kinh hãi, đối phương nguyên lực chấn động như có như không, tu vi thâm bất khả trắc. Hắn ẩn nấp thân hình sử dụng thần thông, thoạt nhìn chỉ là rất bình thường hóa thạch thuật, nhưng vậy mà có thể giấu giếm được Khương Sầm tay mắt. Vẻn vẹn theo điểm này, cũng đủ để nói rõ đối phương là một vị cao nhân. Có chút ý vũ, lại có một người thanh âm theo một phương hướng khác truyền đến. Lúc này đây, dĩ nhiên là già nua ma tộc ngôn ngữ. Khương Sầm hoảng hốt, hắn trong chớp mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa một cây đại thụ ở bên trong. Vậy mà đi ra một đạo ma ảnh dần dần ngưng thực, trở thành một gã ma tộc lão giả. Cái này ma tộc lão giả long giác kim lân, màu vàng vây lưng, cánh tay cùng thân thể gian ngay có một tầng hơi mỏng thịt màng. Đúng vậy, trong truyền thuyết cộng công vương tộc, hơn nữa tuyệt đối là thuần khiết huyết mạch. Si Vưu vương tộc đệ tử, rõ ràng từ sông Linh Ma Cốc. Cộng công tộc lão giả mỉm cười, hướng xa xa trung niên kia linh tu nói ra. Trương đạo hữu, lão phu người chọn lựa tìm được rồi. Được rồi, trung niên linh tu nhẹ gật đầu. Các hạ vận khí không tệ. Bất quá, tại hạ cũng tìm được mấy vị người chọn lựa. Chúng ta cái này liền phản hồi trong trận, bắt đầu đánh bạc chiến a. Chính có ý đó, mà tộc lão giả nói ra. Khương Sầm lấy làm kỳ, nơi này thậm chí có linh ma lưỡng giới đẳng cấp cao tu sĩ. Hơn nữa giúp nhau trong lúc đó còn có chút quen thuộc. Hai người nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có bận tâm một bên Khương Sầm. Khương Sầm chính không hiểu ra sao gian, cái kia ma tộc lão giả đột nhiên đại giơ tay lên. Một đạo sóng nước loại ma khí chân nguyên, hướng Khương Sầm vọt tới. Khương Sầm kinh hãi, đang muốn thi triển không gian thần thông trốn tránh, nhưng cái này sóng nước đã muốn cận thân. Sóng nước giống như vải vóc, cuốn lấy Khương Sầm quanh thân, bị sóng nước cuốn lấy trong nháy mắt. Khương Sầm lập tức toàn thân pháp lực cứng lại, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy, hai cánh không kịp vỗ. Hắn đã bị cái này ma tu lão giả ma khí chân nguyên chói kết kết thật thật. Khương Sầm kinh hãi, xem ra hắn cùng với lão giả này tu vi chênh lệch thật lớn. Căn bản không hề chống cự chi lực, hẳn là đây là hư thần kỳ cao nhân. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, không đợi hắn hỏi thăm, một cổ sức lực lôi kéo, Khương Sầm thân bất do kỷ theo lão giả kia hăng hái bay lên, cực nhanh hướng mỗ nơi bay đi. Trung niên linh tu cũng theo sát phía sau. Khương Sầm chỉ cảm thấy bên người cảnh vật không ngừng rút lui, lập tức liền bay vùn vụt một mảnh sơn cốc rừng rậm, hơn 10 dặm khoảng cách, đại khái chỉ là mấy hơi trong lúc đó liền bay qua. Bay rồi ước chừng 1/4 trụ hương thời gian, ước chừng đã muốn bay vùn vụt hơn ngàn dặm lộ trình, bọn hắn mới rốt cục dừng lại. Khương Sầm cảm thấy sức lực buông lỏng, toàn thân đứng tại không trung, sau đó quanh thân ma khí chân nguyên đã muốn tán đi, lại có thể hoạt động tự nhiên, nếu không muốn chết, cũng đừng đánh trốn ý niệm trong đầu. Cộng công tộc lão giả dặn dò, Khương Sầm không dám tự ý động, hắn đánh trước lượng cảnh vật chung quanh, chỉ thấy bọn họ ở vào một tòa cao điểm lưng chừng núi nơi. Dưới khuôn mặt là một tòa cự đại sơn cốc, hơn nữa trong sơn cốc linh ma nhị khí hỗn tạp, là một tòa rất lớn hỗn độn cốc. Trong sơn cốc đang có hai trích đại quân giằng co, rậm rạp chằng chịt, ít nhất tất cả có mấy vạn tu sĩ nhiều. Theo hình thái đến xem, liếc cũng có thể thấy được, một phương là linh tu, một phương là ma tu đại quân. Linh ma hội chiến, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn cũng nhận ra, đây chính là linh ma hội chiến địa điểm. Trong lòng của hắn buông lỏng, ngược lại an định lại, hắn đã sớm nghe nói, linh ma hội chiến, kỳ thật chỉ là tình thế, linh ma đẳng cấp cao tu sĩ, cũng không động thủ sinh tử đánh nhau. Song phương đại quân cũng đều là giằng co một phương, bình an vô sự, linh ma hội chiến mục đích thực sự, chỉ là hoàn thành giao dịch mà thôi. Khương Sầm tại ma tộc trong đại quân, thấy được có chút ma tu, cùng mình đồng dạng, sừng vàng đuôi rồng, màu đen hai cánh, đúng vậy Si Vưu vương tộc, đại khái chính mình bị đương thành đào binh, cho nên bị nắm, chộp ở đây. Nên vậy không có lo lắng tính mạng, ngay cả là tư sông linh ma cốc chi tội, cũng chỉ là trọng phạt một số ma tinh, sẽ không đả thương tánh mạng. Nghĩ tới đây, trước đây lo lắng cho mình rơi vào đẳng cấp cao tu sĩ trong tay đem tính khó giữ được tánh mạng, Khương Sầm ngược lại an tâm một ít, đứng yên đừng nhúc nhích. Cộng công tộc lão giả lại nhắc nhở một tiếng. Sau đó đột nhiên lăng không một chảo, đem Khương Sầm bỏ xuống, rơi vào trong sơn cốc, hai quân giằng co ở trung tâm. Tại đây, đã có hơn 10 người ma tu, còn có hơn 10 người linh tu. Khương lão đệ, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, kinh ngạc cực kỳ, Khương Sầm kinh hãi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cụt một tay thương thần Tiêu Lương. Cũng ở đây hơn 10 người ma tu bên trong. Không thể tưởng được mới cáo biệt 2 ngày, bọn hắn lại tại loại trường hợp này gặp. Tiêu huynh, Khương Sầm vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì? Tiêu Lương thở dài, người vận khí ta không tốt, vậy mà song song bị bắt tới tham gia đánh bạc chiến. Đánh bạc chiến, Khương Sầm vẫn đang vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Lương nói ra, Khương lão đệ không biết đánh bạc chiến sự tình. Nói rất dài dòng, tư sông linh ma cốc ma tu, mỗi một lần đều là ngàn vạn, nhưng là bị bắt tới tham gia đánh bạc chiến. Bất quá 10 người, cơ hội kỳ thật rất nhỏ. Chúng ma tu đều lơ đánh. Không nghĩ tới, lúc này đây chẳng những đã rơi vào Tiêu Mỗ trên người. Ngay Khương lão đệ cũng không có tránh được kiếp nạn này. Bất quá, Tiêu Mỗ kỳ quái chính là, chẳng lẽ bọn hắn xem thấu Khương lão đệ thực lực, nếu không dùng Khương lão đệ tu vi, không nên bị bắt tới tham gia đánh bạc chiến mới được là. Khương Sầm sững sờ, hắn nhìn kỹ lại, quả nhiên, chung quanh hơn 10 người ma tu, cơ hồ tất cả đều là hóa đan hậu kỳ ma tu. Còn đối với mặt hơn 10 người linh tu, cũng tất cả đều là hóa đan trung kỳ, hậu kỳ linh tu, nguyên đan kỳ tu sĩ, chỉ vẹn vẹn có hắn một người. Rốt cuộc cái gì là đánh bạc chiến? Khương Sầm hỏi, Tiêu Lương nói ra, cái này muốn từ đầu nói lên. Sớm nhất linh ma hội chiến, đó là chân chính chém giết huyết chiến. Song phương vì tranh đoạt bảo vật, đều tử tổn thương thảm trọng. Về sau, song phương đạt thành ăn ý, đại chiến dần dần diễn biến thành tiểu chiến đấu, về sau liền chỉ là song phương phái ra đại biểu, đại chiến mấy trận, bằng vào thắng bại bao nhiêu, chia cắt linh ma cốc bảo vật, loại này đại chiến, dùng bảo vật vì tiền đặt cược, cho nên lại xưng là đánh bạc chiến. Bất quá làm như vậy, vẫn sẽ có không ít đẳng cấp cao tu sĩ tại đánh bạc trong chiến đấu thương vong. Vì vậy dần dần diễn biến xuống dưới, cuối cùng ước định chỉ phái ra hóa đan kỳ phía dưới tu vi tu sĩ tham gia đánh bạc chiến. Từ nơi, này mấy lần linh ma hội chiến lên, vì để tránh cho song phương cố ý huấn luyện chuyên người tham gia đánh bạc chiến. Mỗi lần tham gia đánh bạc chiến tu sĩ đều theo phụ cận tư sông linh ma cốc tu sĩ chung chọn lựa, cũng dò xét lẫn nhau. Bởi như vậy, song phương phái ra tu sĩ đều không xác định, không dễ tại ở sau lưng điều khiển, đánh bạc chiến cũng tương đối công bình. Mà chúng ta, gục nấm mốc bị chọn lựa thành đánh bạc chiến tu sĩ. Nghe nói đánh bạc chiến có 5 sân, nói cách khác, chúng ta ma tu bên trong có 5 người muốn lên sàn tham chiến. Một khi tham chiến thì phải là sinh tử đánh nhau. Nếu là thắng, cũng chỉ là giữ được tánh mạng, không đáng truy cầu tư sông chi trách, tự do rời đi. Nếu là thua, rất có thể muốn đem tánh mạng mất ở nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.